Dương Thanh đang uy hiếp bà ta sao? Bà ta từng nói cho Dương Thanh biết chuyện mình muốn trả thù cho chồng. Nếu bây giờ Dương Thanh để lộ chắc chắn bà ta sẽ phải chết. Với sự vô tình máu lạnh của nhà họ Diệp, dù có là con gái của Diệp Kế Tông cũng không thoát khỏi tội chết. Thực ra bà ta đã sớm quên mục đích trả thù ban đầu. Hiện giờ bà ta chỉ muốn chiếm đoạt quyền kiểm soát nhà họ Diệp. Bởi vì bà ta biết rõ chỉ khi nắm giữ quyền lực mới có thể chống lại tất cả. Nếu lúc trước bà ta có địa vị trong gia tộc như hiện giờ, chồng của bà ta sẽ không phải chết thảm, bà ta cũng không phải vứt bỏ con gái ruột của mình. Rốt cuộc Diệp Mạn cũng im lặng, lúc này Dương Thanh mới nhìn sang Diệp Kế Tông, lạnh lùng nói. Nể mặt Thanh Tâm, tôi hy vọng chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Đương nhiên nếu ông không chịu, muốn thế nào tôi cũng chiều. Cậu rất ngông cuồng, cậu là người ngông cuồng nhất trong số những người trẻ tuổi tôi từng gặp. Diệp Kế Tông đột nhiên lên tiếng. Khi lão ta nói ra lời này, sát khí trên người cũng dần biến mất, ánh mắt nhìn Dương Thanh đầy phức tạp. Sự biến đổi trên mặt lão ta khiến Dương Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Anh có thể nhận ra sát khí mãnh liệt của Diệp Kế Tông đối với mình đã hoàn toàn tan biến, thậm chí ánh mắt lão ta nhìn anh còn có vài phần tán thưởng. Dương Thanh cười đáp, ông đã có lời khen thì tôi xin nhận, nếu không còn chuyện gì khác tôi về trước đây. Dứt lời, Dương Thanh cất bước định rời đi. Chỉ cần cậu đồng ý dẫn cháu ngoại tôi về nhận tổ quy tông, cậu sẽ trở thành chủ gia tộc họ Diệp đời kế tiếp. Sau lưng Dương Thanh chợt vang lên giọng nói kiên định của Diệp Kế Tông. Nghe vậy, đám người dòng chính nhà họ Diệp đều trợn mắt há mồm. Không ngờ Diệp Kế Tông lại muốn để một đứa cháu rể ngoại làm chủ nhà họ Diệp. Cách chương.